Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chẳng ra sao cả thế giới 7500. Mưa to dần dần ngừng lại, mây đen cũng chậm rãi tản ra, ít có không khí mát mẻ tại bởi vì mưa to mà bị quét tới tất cả cho bụi giữa thiên địa phun trào. Lúc này chính là hoàng hôn. Có thể nhìn thấy bình tuyến cuối cùng biến mất mờ nhạt ánh nắng. Cùng màu xanh đậm trên bầu trời mơ hồ hiển hiện quần tinh. Sibea người đã thật lâu không có gặp qua như thế tinh khiết bầu trời. Vũng bùn mặt đất bên trên, do hơn nắm lấy đã bị trẻ thành nhân côn hạch tâm khôi lỗi. Khôi lỗi to lớn trong tay sơ qua nới lỏng điểm sức lực. Miễn cho không cẩn thận đem cái này chân quý tài liệu cấp bóp nát. Một cái có tự mình ý thức, nói một cách khác, chính là có thể được xưng tụng là trí tuệ sinh mệnh, linh hồn khôi lỗi do xua ngay từ đầu suy nghĩ. Qua loại khả năng này, dù sao linh hồn hạch tâm nguồn gốc chính là người bình thường linh hồn. Linh hồn khôi lỗi vốn là có trở thành trí tuệ sinh mệnh tiềm chất. Nhưng Joshua không nghĩ tới, liệp sát giả trong quân đội thế mà liền chính hảo sẽ có như vậy một cái. Dựa theo hắn dự đoán, loại này tồn tại có lẽ là linh hồn khôi lỗi thượng tầng. Phụ trách ra lệnh, phán đoán cục thế, làm sao lại tự mình hạ trang chiến đấu. Bất quá loại chuyện này không có quan hệ gì với Joshua. Hắn cũng không đóng tâm linh hồn khôi lỗi xã hội kết cấu. Hắn chỉ cần tìm tòi đối phương tư liệu vẻn vẹn tại điểm ấy mà nói. Có linh hồn cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí chưa thay đổi tốt một chút, bởi vì không đáng phí tâm tư đi giải mã. Trong tay ngân quang lần nữa lấp lóe, Joshua sử dụng cương chi lực, cưỡng ép liên thông hạch tâm khôi lỗi linh hồn, bắt đầu bắc tin tức kết nối cầu, chuẩn bị tìm kiếm đối phương sâu trong tâm linh tin tức. Lúc này chiến sĩ đã đối với mình nắm giữ lực lượng có càng sâu lý giải. Thông qua cương chi lực, tin tức kết nối, năng lực. Hắn đối siêu hồn tìm đọc ký ức loại này sự tình càng thêm thuần thục. Hơn nữa, bởi vì dần dần hiểu rõ thép hạt cực nhỏ cùng siêu năng lực quan hệ trong đó. Joshua đã đại khái minh bạch cái gọi là quyền hành là như thế nào bị người bình thường sử dụng. Nếu như nói, thép hạt cực nhỏ ngọn nguồn cùng Joshua tưởng tượng một dạng là thế giới phá toái sau đó. Cương mãng di hài lưu lại toái phiến. Như vậy những thế giới này toái phiến không hề nghi ngờ sẽ bị thế giới khác hấp dẫn. Hạt cực nhỏ cùng ma triều cùng một chỗ đảo qua vô số thế giới. Sau đó bị trong đó sinh vật linh hồn ngăn cản. Sau đó thu nhận. Lệnh một cái người bình thường trở thành siêu năng lực người. Nhưng nếu thế giới là cái đê ma thế giới, không có người có được linh hồn nên làm cái gì? Kỳ thật đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vì linh hồn chỉ là tốt nhất ngăn cản thể, lại không phải là duy nhất. Ngoại trừ linh hồn bên ngoài, trí tuệ sinh mệnh sao sao bản thân xem như cương chi lực diễn sinh sinh mệnh. Tự nhiên cũng có thể thu nhận thép hạt cực nhỏ, chỉ là tỷ lệ tương đối thấp. Bất quá, sử dụng sao sao thu nhận thép hạt cực nhỏ kết quả. Liền sẽ bồi dưỡng Sibea thế giới loại này. Thép hạt cực nhỏ ký túc tại nào đó cái vú bộ phận bên trong tình huống. Đem bộ phận này bộ phận cắt bỏ. Siêu năng lực tự nhiên cũng liền biến mất. Nhưng bởi vì thép hạt cực nhỏ tồn tại. Nguyên bản không có linh hồn siêu năng giả cũng biết nhanh chóng sinh ra linh hồn. Dùng để điều khiển phần này lực lượng, hạt cực nhỏ cũng biết chậm chậm chuyển di trí linh hồn. Cuối cùng hòa làm một thể, một khi linh hồn sinh ra, như vậy hết thảy liền đều có thể tiến vào lành tính tuần hoàn. Theo linh hồn sinh diệt, thế giới nồng độ năng lượng sẽ cấp tốc đề cao, mà nồng độ năng lượng đề cao. Có thể trái lại tăng tốc linh hồn đản sinh tốc độ. Càng nhiều linh hồn có thể ngăn cản càng nhiều thép hạt cực nhỏ. Lệnh thế giới nhanh chóng hơn thu nhận cái khác hủy diệt thế giới quyền hành. biến thành càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Đây là một cái hoàn mỹ lành tính tuần hoàn. Người bình thường đem đạt được siêu phàm lực lượng, cuối cùng toàn bộ chủng tộc đều sẽ trời sinh nắm giữ linh hồn. Mà thế giới quyền hành cũng biết càng ngày càng nhiều, nồng độ năng lượng cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù nói hết thảy đều là xây dựng ở thế giới khác hủy diệt phía trên, nhưng sự thật xác thực như thế. Joshua thậm chí suy đoán đây chính là một bộ phận thế giới siêu phàm lực lượng khởi nguyên. Mà quyền hành bản chất kỳ thật chính là một loại nào đó siêu phàm năng lực cụ tượng hóa. Không có ma lực cùng đấu khí, người bình thường chỉ có thể sử dụng chính mình sinh mệnh lực cùng thể lực thôi động nó. Có linh hồn về sau, liền có thể sử dụng tinh thần lực thôi động. Còn nguyên bản liền có siêu phàm năng lực người, khi bọn hắn thu hoạch được siêu năng lực về sau, chỉ cần sử dụng ma lực cùng đấu khí là được rồi. Bởi vì ma pháp cùng đấu khí bản chất kỳ thật chính là phần đông quyền hành tụ hợp, chỉ là cái trước dị thường ban đầu, mà cái sau đã trở thành một cái có thể đoán luyện, có thể không ngừng tiến giai trật tự hệ thống. Joshua cương chi lực chính là lấy sinh mệnh lực cùng đấu khí ngưng tụ mà tiến giai. Lực lượng của hắn bản thân chính là lớn nhất siêu năng lực, số nhiều cường đại nhất quyền hành ngưng tụ thể. Nếu như người bình thường lấy được siêu năng lực mạnh nhất là E tới S, như vậy hắn ít nhất là SSS, thậm chí là luận bên ngoài. Tin tức kết nối cầu Bắc hoàn tất. Joshua không để ý đến trong tay hạch tâm khôi lỗi giấy rùa. Hắn cưỡng ép đánh nát đối phương tinh thần bình chướng, tiến vào linh hồn của nó chỗ sâu. Thật nhanh hắn liền xem xong đài này hạch tâm khôi lỗi cả đời. Ngoặc kép, mới vừa vặn bị chế tạo ra không bao lâu, to lớn khôi lỗi phát ra một tiếng vù vù. Do sơ đảo qua đối phương chỉ có ngắn ngủi 31 ngày ký ức, trong lòng không khỏi một trận hiểu rõ, khó trách biểu hiện cùng phổ thông linh hồn khôi lỗi như nhau. Nguyên lai còn chưa kịp sinh ra đặc biệt, cá tính, cùng, tự mình. Đài này hạch tâm khôi lỗi đản, sinh tại thế giới trung ương một cái cỡ lớn công nghiệp nguyên địa, cùng cái khác liệp sát giả quân đội bị đồng thời chế tạo mà ra. Trời sinh liền giao phó thống ngự toàn bộ đại quân sứ mệnh. Nó linh hồn hạch tâm là đặc thù chế tạo, có được mấy chục lần tại cái khác linh hồn khôi lỗi dung lượng, cho nên mới có thể phụ trách toàn bộ quân đội chỉ huy công việc. Trừ cái đó ra, nó tinh thần lực ước chừng là phổ thông khôi lỗi hơn 100 lần. Cho dù là mười mấy cái siêu năng giả chung vào một chỗ, tại đơn thuần tinh thần công kích phương diện cũng biết bị nó nghiền ép. Cho tới bây giờ, khôi lỗi còn tại phản kháng Joshua xâm lấn, nhưng chỉ là người bình thường gấp 100 lần tinh thần lực, lại có thể nào ảnh hưởng chiến sĩ? Loại này dãy dụa liền như là mũi nghĩ bất lực. Joshua kiên nhẫn đem đối phương dãy dụa vuốt lên, sau đó tiếp tục phân tích linh hồn. Hắn đang tìm khôi lỗi tự mình ý thức nguồn gốc, tinh thần đảo qua đối phương tin tức kho bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Thế là, sau đó không lâu, Joshua nghe thấy được một cái cơ giới hóa thanh âm. Thêm tải, thống ngự người, quyền hạn. Thêm tải, tín đồ, số liệu bao. Nương theo lấy phảng phất là cỡ lớn công nghiệp căn cứ bên trong, loại kia ồn ào kim loại đụng nhau sản xuất âm thanh, một cái linh hồn khôi lỗi yên bình mà không chập trùng âm thanh vang lên. Chúc mừng ngươi, số hiệu Alpha 7739, ngươi sẽ thành đệ nhị liệp sát giả quân đội hạch tâm, thu hoạch được sơ cấp người quản lý quyền hạn. Ca ngợi sáng tạo chủ, ca ngợi lúc kẻ thúc đẩy, ca ngợi chúng ta chúa tể. Mà ký ức chủ nhân, khi đó mới vừa vặn bị chế tạo ra hạch tâm khôi lỗi, số hiệu Alpha 7739, cũng dùng như nhau bình thản mà không tình cảm ngữ điệu thuật lại lấy thành kính đảo lời. Ca ngợi sáng tạo chủ, ca ngợi lúc kẻ thúc đẩy, ca ngợi chúng ta chúa tể. Này chính là tự mình ý thức khởi nguyên. ngoặc kép, tín ngưỡng, do rua cắt đứt cùng hạch tâm khôi lỗi tinh thần kết nối. Khôi lỗi to lớn đầu không lộ vẻ gì biến hóa, nhưng theo khôi lỗi phía sau lưng khoang điều khiển bên trong đi ra thiếu niên tóc đen lại vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Joshua khống chế hai cái thân thể đồng loạt nhìn về phía tàn phá không chịu nổi, đồng thời lại không phản kháng hạch tâm khôi lỗi thân thể. Ánh mắt bên trong đều là nghi hoặc, linh hồn khôi lỗi thế mà còn có tín ngưỡng. Bởi vì này quá ngoài ý muốn tin tức, Joshua không chút do dự sâu hơn cùng đối phương linh hồn kết nối hắn muốn nhìn. Cùng hạch tâm khôi lỗi trực liên, đến tột cùng là địa phương nào? Tồn tại gì? Viễn phương, Siberia thế giới trung ương, cấp 0003 tin tức xử lý trung tâm, to lớn hình thang cương thiết kiến trúc bên trong, không có cho dù là nửa cái linh hồn khôi lỗi hành tàu. Bởi vì này cả một cái cao tới 55m cự hình cương thiết tạo vật, chính là từ vượt qua 7000 cái linh hồn hạch tâm ngưng tụ mà thành to lớn khôi lỗi ý thức tụ hợp. Thể 0003 số trong tin tức trụ cột phụ trách thế giới Tây Nam Bộ tất cả khôi lỗi vườn khôi lỗi phái sai. Điều động, nhân viên chỉnh hợp cùng công trình quy hoạch, nó lệ thuộc trực tiếp trí cao trung tâm, là toàn bộ linh hồn khôi lỗi danh sách thứ tam giai. Có được không cần báo cáo, trực tiếp điều động 15 cái cỡ lớn công nghiệp căn cứ, vượt qua 50 cái nông nghiệp, khai thác mỏ vườn quyền hạn, vượt qua 300 đài trùng hình vi hình máy móc phụ trách nó thường ngày giữ gìn, quét sạch cho bụi, trong tin tức trụ cột cơ hồ là không thể hủy hoại. Tại có năng lượng tình huống dưới, cho dù là không có giữ gìn, bằng vào nó kiên cố cơ sở cấu tạo, 0003 số trong tin tức trụ cột cũng có thể liên tục vận chuyển vượt qua 700 năm, mãi đến cần thiết linh kiện biến chất tổn hại mới thôi. Nhưng là, hiện tại, vốn nên chưa từng trục trặc trong tin tức trụ cột hạch tâm chỗ bất thình lình truyền đến một tiếng kỳ lạ trầm thấp oanh minh, mà nương theo lấy này oanh minh, một cỗ yếu ớt chấn động bắt đầu chấn động toàn bộ trong tin tức trụ cột kết cấu. Sau đó biến thành càng ngày càng kịch liệt, két, răng rác, bành, trung tâm nội bộ. Một số dụng cụ tinh vi bởi vì kịch liệt chấn động mà hư hao, tuôn ra từng khỏa linh kiện, tại nội bộ tiến hành duy tu công việc sửa chữa vi hình máy móc cũng toàn bộ đình chỉ vận chuyển. Bọn chúng bên ngoài thân lóe ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện quang, phảng phất năng lượng trong cơ thể hệ thống không kiểm soát dạng kia. Trong tin tức trụ cột bên ngoài, vô số bận rộn linh hồn khôi lỗi dừng bước lại, bởi vì hạ đạt chỉ lệnh ba động bất thình lình biến mất. Nhưng trong nháy mắt về sau, điên cuồng tiếng cảnh báo tại bọn chúng máy nhận tín hiệu bên trong vang lên. Cao nguy hiểm tin tức ô nhiễm, cao nguy hiểm linh hồn ô nhiễm, có ngoại lai linh hồn ngay tại xâm lấn trong tin tức trụ cột. Ô nhiễm độ cấp tốc lên cao, sắp đột phá firewall. Đề nghị số hiệu 0003 trong tin tức trụ cột tiến hành tự mình hủy diệt. Đề nghị số hiệu 0003 trong tin tức trụ cột tiến hành tự mình hủy diệt tự hủy đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, thật gấp rút không gì sánh được cảnh báo bắt đầu trong nháy mắt. Xung quanh tất cả linh hồn khôi lỗi quan trắc trang bị bất thình lình tối đen. Sau đó tại lực lượng nào đó bên dưới lần nữa khởi động. Có thể cho dù là lần nữa khởi động, bọn chúng cũng vẫn là vô pháp trông thấy phần ngoài hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy màu đen một mảnh. Mà tại này đen nhánh trong màn hình, có một đôi lóe ra ngân sắc quang huy song đồng đang từ từ theo trong hư vô hiển hiện, phảng phất muốn thay thế những này khôi lỗi hai mắt vậy. Nhưng ngay tại này đôi hai con ngươi màu bạc sắp hoàn toàn hiển hình thời điểm, 0003 số trong tin tức trụ cột cũng hoàn thành tự hủy. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp vù vù, ở vào trong tin tức trụ cột chính phía dưới lò phản ứng triệt để quá tải. Một trận sáng tỏ không gì sánh được điện tia lửa tại toàn bộ kiến trúc nội ngoại hai sườn hiện lên, thiêu hủy dọc đường hết thảy thiết bị, mà trong tin tức trụ cột hạch tâm chỗ, năng lượng thiểm điện khắp nơi lấp lóe, từng đầu dòng năng lượng lung tung tại khí quyển bên trong vặn vẹo, co rúm, tại hạch tâm máy xử lý bên trong, 7.000 mai linh hồn hạch tâm toàn bộ đều đang cuộn trào năng lượng loạn lưu bên trong tự mình tán loạn hủy diệt, mà kiến trúc nội bộ nhiệt độ cũng trong nháy mắt vượt qua 300 độ. Biến thành phảng phất lò luyện, hết thảy chứa đựng thiết bị cùng server đều bị vật lý hủy diệt. Yếu ức tinh vi thiết bị tại không có phảng phất tình huống dưới chịu đựng thiểm điện quá tải cùng 300 độ nhiệt độ cao thiêu đốt phút chốc báo hỏng. Đã không còn bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội. Cùng lúc đó, cái khác trong tin tức trụ cột cũng đều được tin tức này. Bọn chúng toàn bộ tạm thời phong bế đối ngoại lai tin tức tiếp nhập, đồng thời bắt đầu gia cố firewall. Mà thế giới một chỗ khác, nguyên bản vừa mới có một số đầu mối, liền triệt để mất đi cùng đầu bên kia liên hệ do xua có một số khó chịu nhăn lại mi đầu. Đây là gì đó tinh thần bình chướng firewall, làm sao lợi hại như vậy? Hắn ngữ khí kêu lấy một tia khó hiểu. Chẳng lẽ lại linh hồn khôi lỗi kỹ thuật chân thực tới ngay cả ta đều vô pháp công phá tình trạng? Bất kể thế nào kết nối đều là đen bài trừ. Nhìn lại linh hồn khôi lỗi kỹ thuật hoàn toàn chính xác so ta tưởng tượng càng mạnh. Lúc này, Chariot đám người đã chậm chậm vượt qua còn tích góp không ít điện tích đầm lầy kéo. Đi tới Joshua sau lưng một đoạn vị trí. Bọn hắn nhìn qua rất là thấp thỏm, nhưng vẫn là chậm chậm tới gần. Nhưng ngay tại ba người đang chuẩn bị đi qua một đoạn phức tạp đầm lầy địa hình lúc, cự hình khôi lỗi cùng màu đen thiếu niên đồng loạt quay đầu. Bọn hắn dùng kéo lấy đáp lại điện tử âm nói: Chariot, quân phản kháng bên trong có hay không có quan hệ với khôi lỗi, tín ngưỡng, tin tức? Tín ngưỡng là gì đó? Nhìn xem Chariot bọn người mờ mịt mặt, Joshua cảm thấy hỏi bọn hắn đoán chừng cũng không có kết quả gì. Nhưng tiếp tục tìm kiếm hạch tâm khôi lỗi linh hồn cũng không có ý nghĩa, đối phương cùng phương xa kết nối tựa hồ là đánh gãy rơi mất. Joshua không có cách nào tiếp tục thông qua tin tức quỹ đạo dò xét tin tức. Hơn nữa liền xem như còn bảo trì kết nối cũng vô dụng. Firewall thật sự là quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời không đánh vào được. Tín đồ số liệu bao, còn có cái kia cầu nguyện, không có để ý sau lưng có một số sợ hãi Chariot. Joshua nhẹ giọng lẩm bẩm: nếu như ta không có đoán sai, trời sinh đặc thù linh hồn hạch tâm cấu tạo, lại thêm một số có hạn chế quyền hạn giao phó, liền có thể chế tạo một cái có được bộ phận tự mình ý chí linh hồn khôi lỗi. Mà khi khôi lỗi có linh hồn sau đó, liền sẽ bị thêm tải tên là tín đồ, số liệu bao đến bồi dưỡng đối cái nào đó tồn tại tín ngưỡng. Sáng tạo chủ, lúc kẻ thúc đẩy, chúa tể, nghe xưng hô thế này, chẳng lẽ nói, chiến sĩ trầm ngâm mấy giây. Hắn trao mày, thấp giọng nói, những linh hồn này khôi lỗi phía sau, có một vị sáng tạo, khôi lỗi, thần minh. Nhưng là vì cái gì? Cho dù là đối thành thần không thể nào cảm giác hứng thú, Joshua cũng biết. Muốn vì một vị thần minh cung cấp tín ngưỡng, để nó đạt được có thể chống cự thần tính tinh thần viện trợ. Như vậy tín ngưỡng giả bản thân nhất định phải có kiên định ý chí cùng hoàn chỉnh linh hồn. Ý chí cùng tín ngưỡng càng kiên định, cung cấp trợ giúp liền càng tinh thuần, mà linh hồn càng hoàn chỉnh, cường đại, lượng cũng liền càng lớn. Linh hồn khôi lỗi tín ngưỡng là cắm vào tầng dưới chót trình tự số liệu bao. Loại này kiên định không hề nghi ngờ thắng qua tuyệt phần lớn người. Nhưng là linh hồn của bọn chúng. Nói thật, Joshua cảm thấy áp căn không gọi được hoàn chỉnh. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng có mà thôi. Loại này lượng cho dù là lại thế nào tinh thuần, cũng vô pháp cung cấp quá nhiều trợ giúp. Hơn nữa, Nếu quả như thật cần tín ngưỡng, như vậy vì cái gì không thiết kế một số tín ngưỡng vườn? Giống như là vườn trồng trọt nơi, công nghiệp viên nơi, khai thác mỏ vườn, chuyên môn thu hoạch đồ ăn, công nghiệp sản phẩm cùng nguyên vật liệu dạng kia. Tín ngưỡng vườn, chuyên môn tẩy não phổ thông CBA người cùng siêu năng giả. Để này một đám bị tẩy não người mơ màng nghiêm túc bị cung cấp nuôi dưỡng. Sau đó xem như tín ngưỡng pin cung cấp đại lượng tín ngưỡng. Loại này thiết kế, vô luận như thế nào nghĩ đều so tốn hao mấy chục phần linh hồn. Chế tạo một cái có thiếu hụt, tự mình ý thức khôi lỗi. Để bọn chúng cung cấp tín ngưỡng đến tốt. Không, nói không chừng hoàn toàn chính xác có loại này vườn. Chỉ là ta không nhìn thấy thế thôi. Tạm thời đem loại này đúng không hợp lý nghi vấn đè xuống. Joshua cảm thấy tiếp tục ở phương diện này suy nghĩ tịnh không có ý nghĩa. Trước mắt nhìn lại, CBA thế giới tình huống càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng phức tạp. Chiến sĩ nghĩ tới đây, không khỏi hừ một tiếng, cũng không biết là thú vị hay là khó chịu. CBA người cùng linh hồn khôi lỗi, siêu năng giả cùng quân phản kháng, đời trước văn minh hủy diệt, chiến tranh căn nguyên cùng chung kết, có tự mình ý thức cùng tín ngưỡng khôi lỗi. Thế giới trung ương xoắn ốc tháp cao, không biết phải chăng là tồn tại, giấu ở phía sau màn thần minh, cùng với trọng yếu nhất, bị khu trục rời đi thế giới cương mãng, giấu ở hư không đại tuyền qua ở trung tâm CBA thế giới. Bí mật thật là càng ngày càng nhiều, Joshua không khỏi có một loại dự cảm, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là có liên hệ. Cương mãng CBA bị khu trục tuyệt đối không phải một chút vô duyên từ ngoài ý muốn, mà là sớm có quy hoạch người vì hành động, mà làm được này một tiên phong tồn tại, rất có thể chính là bồi dưỡng CBA thế giới tình huống trước mắt người. Thật sự là thú vị, vô luận là người hay là khôi lỗi, là cá thể hay là văn minh, ủy thác chỗ thế giới, một lần lại một lần vượt qua ta tưởng tượng. Mà liền sau lưng Joshua, Chariot tổ ba người ngay tại cẩn thận quan sát toàn bộ chiến trường. Xem như trận chiến đấu này người đứng xem, bọn hắn cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Nhiều nhất là có một ít kinh hãi, vô luận là địa chấn đầm lầy, hay là mưa to sấm sét đều không có lan đến gần bọn hắn vị trí. Cũng không biết đến cùng có phải hay không Joshua cố tình làm. Lúc này, Chariot đảo mắt phía trước, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là khôi lỗi hài cốt, vùi sâu vào trong đất, bị chấn động chấn vỡ khôi lỗi, khuynh đảo tại nước bên trong, bị sấm sét đốt cháy khét khôi lỗi, lâm vào đầm lầy, không thể động đậy, linh hồn hạch tâm bị thổi tắt khôi lỗi, áp căn không có cái gì hài cốt. Bị to lớn thiết quyền oanh thành bột phấn khôi lỗi, phương viên mấy ngàn mét bên trong, đại địa bừa bộn, bị trà đạp rối tinh rối mù, ô chọc dầu máy pha tạp vào nước bùn tại bùn đất khe hở bên trong phun trào. Có thể ngửi được khó ngửi vị sát tanh, ngắn ngủi 10 phút, nguyên một chi vạn thành viên liệp sát giả đại quân cứ như vậy toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có trong tay đối phương nửa cái đại khái đã hư mất khôi lỗi. Hơn nữa Chariot biết, này còn không phải cực hạn, bởi vì tại mưa như chút nước mưa to rơi xuống, sấm sét oanh minh thời điểm, hắn trông thấy xung quanh khí quyển bên trong có cuồng phong phun trào. Hơn 10 đạo vòi rồng hình thức ban đầu tại âm trầm giữa thiên địa hiển hiện. Nhưng không biết vì cái gì, Joshua cũng không tiếp tục chế tạo vòi rồng, mà là sử dụng bên dưới một loại năng lực. Nói đến năng lực, Chariot nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía kia to lớn khôi lỗi phía sau. Tại kia không ngừng luân chuyển cương thiết trên vòng tròn. 6 khỏa bảo thạch chính chiếu sáng rạng rỡ, bạc thanh bạch kim xích đen lục sắc quy luật vận chuyển. Vô cùng cường đại năng lượng trong không khí phun trào. Chế tạo ra các loại năng lượng hạt nhân phiêu tán, Nếu như nói một khỏa bảo thạch liền mang ý nghĩa một loại cùng phía trước cường đại như vậy siêu năng lực mà nói, như vậy này 6 khỏa bảo thạch chính là vô giá chí bảo, còn mang ý nghĩa đủ để triệt để hủy diệt Liệp Sát Giả đại quân, triệt để hủy diệt quân phản kháng lực lượng trước mắt to lớn khôi lỗi cùng thiếu niên, là đủ để lấy sức một mình diệt sát toàn bộ quân phản kháng nguy hiểm nhân vật. Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn đối bọn hắn đồ sát lao công khôi lỗi hành vi phi thường bất mãn. Có thể là có biện pháp nào đâu. Đã bước vào lão niên, cơ bản kinh lịch quân phản kháng toàn bộ hưng suy lịch sử lão nhân không khỏi ở trong lòng thở dài. Cùng những cái kia phổ thông, cái gì cũng không biết tuổi trẻ siêu năng giả khác biệt. Chariot đương nhiên biết. Những cái kia tại nguyên địa bên ngoài công tác lao công khôi lỗi, đúng là bọn họ những này siêu năng giả phụ mẫu a. Chuyện này, tại quân phản kháng bên trong cái thứ nhất hài nhi sinh ra lúc còn kém không nhiều rõ ràng khi tất. Cả người trông thấy kia bụng sưng to lên, nguyên bản bị hoài nghi là sinh ác tính tật bệnh nữ nhân ở trong thống khổ sinh hạ hài nhi thời. Điểm. Quân phản kháng bên trong tất cả thông minh một chút người còn kém không nhiều minh bạch. Sinh mệnh đến tột cùng là như thế nào đến tới thế gian này? Mà tại phát hiện vườn trồng trọt bên trong, những cái kia lao công khôi lỗi cũng biết sản xuất trẻ nhỏ lúc. Quân phản kháng bên trong cao tầng như nhau cũng đều biết nhóm người mình nguồn gốc. Ngay từ đầu, lúc đầu quân phản kháng vốn còn nghĩ muốn cứu một số lao công khôi lỗi rời đi vườn. Nhưng là những này người bình thường sớm đã bị tẩy não thành không có trí tuệ, không có tự mình ý chí nhân nhục khôi lỗi, đem bọn họ cứu ra ngoài. Không chỉ là tại giết chết bọn hắn, cũng là áp bách cái khác tất cả siêu năng lực người tư nguyên dự trữ. Phát giác được chính mình bất lực về sau, vì để tránh cho cái khác siêu năng giả tại biết được chân tướng sau không biết tự lượng sức mình, muốn cứu viện lao công khôi lỗi, tiến tới dẫn phát quân phản kháng nội bộ náo động, cho nên thủ lĩnh liền tận lực rõ ràng mở ra siêu năng giả cùng người bình thường giới hạn. Chỉ cứu viện những cái kia siêu năng lực đứa bé, còn như sau này đồ sát, chỉ là vì hoàn thành mục tiêu. Đã nhiều năm như vậy, tuyệt đại bộ phận siêu năng giả cũng đã sớm không đem những cái kia phổ thông CBA người tải. Người trông, bọn hắn là chân thực cho là mình cùng lao công cũng không phải là cùng một giống loài. Giết cũng yên tâm thoải mái, thậm chí có ít người phát hiện dạng này đồ sát có thể tiêu mất áp lực. Thế mà thích hành vi này, thực sự là, bi ai, thế nào, Chariot, sắc mặt của ngươi phi thường không tốt. Bất thình lình nghe thấy một cái xa lạ thiếu niên thanh âm. Lão nhân bị giật nảy mình, nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến quân phản kháng thành viên. Cho nên liền còn tính là chấn định quay đầu, dùng kéo lấy một tia kính uy ngữ khi nói. Khôi lỗi sư, ta là có chút không quá dễ chịu. Chẳng biết lúc nào, do vô hình người khôi lỗi đã đi tới Chariot tổ ba người bên cạnh người. Bỏ qua khẩn trương tới lời cũng không dám nói bạo phá. Cùng nhìn trái phải nói nó, tựa hồ đang ngắm phong cảnh vô hình. Chỉ có Chariot còn có đủ tâm lý tố chất có can đảm cùng lấy lực lượng một người diệt sát toàn bộ Liệp Sát Giả đại quân thiếu niên nói chuyện. Phía trước, đang mở khóa người thuật lại vấn đề của ta lúc, ta chú ý tới. Ngươi là một cái duy nhất không có lộ ra xem thường biểu lộ người. Chiến sĩ bình tĩnh nói, hắn không có để ý một bên hơi biến sắc lão nhân biểu lộ, mà là tiếp tục nói, ngươi rất trầm ổn trả lời vấn đề của ta, ngươi có thể tại dạng này mặt thế tình huống bên trong sống đến già năm. Đơn giản có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, ngươi có lẽ là quân phản kháng bên trong nguyên lão, cho nên ta muốn hỏi một lần, ngươi cảm thấy thế giới thế nào? Joshua hỏi như thế đạo, lời nói thành khẩn mà hiếu kỳ. Thế nào? Ngay từ đầu, Chariot còn có chút kỳ quái đối phương làm sao lại hỏi ra vấn đề này. hắn lúc đầu muốn thuận miệng trả lời một câu, nhưng là tại vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, lão nhân cổ họng bất thình lình bỗng nhúc nhích qua một cái. Không có phát ra thanh âm, Chariot hít một hơi thật sâu, thế nhưng lại vẫn đang khó mà đè xuống bỗng nhiên theo trong tâm hải cuồn cuộn mà lên kịch liệt tâm. Tình, bi ai, thống khổ, tuyệt vọng, mỏi mệt, chỉ cần sơ qua vừa nghĩ tới chính mình vài chục năm nay sinh tồn. Chariot liền muốn nộ hống, muốn ai thán, muốn thút thít, nhưng cuối cùng, đây hết thảy đều không có phát sinh. Kiên cường lão nhân chỉ là cắn răng, cường tự bình phục tâm tình, sau đó dùng bình thản, không phập phồng chút nào thanh âm nhẹ giọng hồi đáp. Không thể nào tốt, đương nhiên a, làm sao có thể tốt, loại này cầu thí hỗn chướng sinh tồn, nơi nào có nửa điểm tốt, đáng chết thế giới, có nửa điểm có thể để cho ta thấy quen sao? Loại này phát tiết thông thường câu nói, Chariot sẽ không nói ra miệng, lão nhân ngữ điệu yên bình, cho dù là trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng, nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng không có biểu lộ ra nửa điểm quá độ tâm tình. Thật sự là quá cực khổ, nào chỉ là vất vả, đơn giản chính là địa ngục. Tại nóng bức thế giới bên trong xuyên tới xuyên lui, kéo lấy một đám cái gì cũng không biết tân nhân cùng kẻ địch nguy hiểm chiến đấu. Cướp bóc đồ ăn, tập kích vườn, giết chết chính mình đồng loại, nhìn xem chính mình càng ngày càng già, địch nhân càng ngày càng mạnh. Thật sự là nghĩ cái chết, miễn cho chịu tội, nhưng là, phụ diện tâm tình, lão nhân cảm thấy mình một người tiếp nhận là đủ rồi. Hắn không cần phát tiết ra ngoài, ô nhiễm những người khác, cấp thế hệ trẻ tuổi kéo tâm lý âm ảnh. Không biết cũng không biết, vô tri cũng coi là hạnh phúc, dạng này như vậy đủ rồi, giết người mà thôi, không có gì lớn. Chariot nhắm mắt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, tuyệt đối không thể đình chỉ, chúng ta không thể đình chỉ cướp bóc cùng hành động cứu viện. Quân phản kháng cũng không thể sinh ra mâu thuẫn, coi như giết chết là chính mình phụ mẫu đồng bào, liền xem như từ bỏ rất nhiều thứ, quân phản kháng hay là muốn tiếp tục đi tới tiếp nữa. Bởi vì, nếu nói hiện tại thế giới chính là tuyệt vọng lời nói. Như vậy dừng lại tại nguyên địa không hề làm gì, chính là vĩnh viễn tuyệt vọng, không thể dừng bước, tuyệt đối không thể, nhất định phải phản kháng tiếp nữa, phá hủy linh hồn khôi lỗi vườn, tăng cường thực lực của mình, thực lực đủ rồi, liền đi tiến công thế giới trung tâm, chúng ta nhất định phải không ngừng tiến lên, bởi vì chỉ có phía trước mới có hy vọng, chỉ cần do dự. Liền sẽ trầm luân vực sâu vạn trượng. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Còn có quyết tâm. Chariot mở to mắt, cũng không nói gì. Hắn thở ra một hơi, thần sắc lần nữa biến thành kiên định. Hắn coi là cái đề tài này đã kết thúc. Nhưng khi lão nhân lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một đôi phảng phất có thể nhìn ra nhân tâm song đồng. Có đúng không? Ngươi quả nhiên biết. Do xua nhìn xem kiên cường không gì sánh được, nội tâm giống như chân chính cương thiết đúc thành lão giả. Hắn không có thở dài, cũng không có tán thưởng, chỉ là như nhau ngữ khí thường thường nói, đích thật là cái chẳng ra sao cả thế giới. Cầm, nương theo lấy cái gì đó chóc ra loảng xoảng âm, thanh, tại chiến xa chấn động vô cùng nhìn chăm chú. To lớn khôi lỗi phía sau lục sắc bảo thạch, theo thiếu niên tóc đen tiện tay một chỉ liền từ luân chuyển cương thiết mâm tròn bên trên chóc ra. Sáu quả lớn chừng quả đấm bảo thạch ở giữa không trung từ từ nhỏ dần. Cuối cùng ngưng luyện vì sáu quả lớn chừng ngón cái hơi mờ tinh thể. Tại này sáu quả tinh thể ở trung tâm, có lục sắc sáng tối chập chờn thép quang huy ngay tại lấp lóe. Theo bản năng tiếp nhận này sáu khỏa tinh thể, Chariot tại tiếp xúc đến bọn chúng trong nháy mắt, liền cảm giác được trong đầu hiện ra vô số vô cùng phức tạp tin tức. Mà những tin tức này ngay tại nhanh chóng trục tầng giản hóa. cuối cùng hóa thành cho dù là hắn cũng có thể rõ ràng lý giải đồ kỳ và giải thích. Hắn không kịp nhìn kỹ, chỉ có thể biết được đây đại khái là đoán luyện tinh thần. Tăng cường chính mình siêu năng lực phương pháp, phát giác được điểm ấy về sau. Lão nhân chấn động vô cùng ngẩng đầu, nhưng hắn lại không trông thấy thiếu niên tóc đen thân ảnh. Chariot vội vàng quay đầu, nhìn về phía to lớn khôi lỗi vị trí. Hắn chính hảo trông thấy đã có cao 15 mét cự hình cương thiết khôi lỗi ngay tại thép thiết. Luân bàn xoay tròn bên dưới chậm rãi lên không, sau đó cứ như vậy thẳng vào chân trời. Joshua đã rời đi, Joshua cũng không nói gì, cũng không cần nói cái gì. Nếu CBA quân phản kháng biết được tự mình làm là gì đó, tự mình lựa chọn gì đó, nếu CBA quân phản kháng có cái kia quyết tâm từ bỏ, có quyết tâm tiến lên, nếu CBA quân phản kháng chỉ là muốn một hy vọng, như vậy hắn liền đem tương lai cùng hy vọng hạt giống giao cho bọn hắn. Cái kia vốn là chính là vô số siêu năng giả huyết nhục ngưng tụ mà thành siêu năng đơn nguyên, là thuộc về bọn hắn đồng bào, chính mình bất quá vật quy nguyên chủ. Sau đó phụ ra siêu năng lực tu luyện phương pháp, cũng bất quá là tiện tay thôi diễn mà ra, cho nên không có gì lớn, dạng này như vậy đủ rồi, đủ cải biến chẳng ra sao cả thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,